Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, khúc chiết. Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, Tiểu Vân liền phản đối nói. Thật đúng, đại mùa đông, ngày hôm nay lại là trời đầy mây. Đi công viên làm gì? Lại nói, khoảng thời gian này mỗi cái cảnh điểm chúng ta đã đi chơi đủ hơn nhiều. Vẫn là tìm một chỗ ngồi một chút đi. Ta điểm tâm còn không ăn đây. Hà Uyển Dịch tức giận nói. Lúc trước để ngươi ăn điểm tâm ngươi không ăn. Bây giờ còn có mặt nói. Người ta ngủ cái mỹ dung cảm thấy cũng không tính là gì chứ. Nói đến đây, Tiểu Vân liền cười nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ngươi nói là muốn đi công viên đây? Hay là đi tìm một chỗ ngồi một chút? Chuyện như vậy ngươi hỏi ta làm gì? Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi có chút oán giận Tiểu Vân nhiều chuyện. Hơn nữa hắn vừa nãy chính là như thế đề nghị. Vấn đề này hắn vẫn đúng là không tốt trả lời. Chỉ lo nói sai. Nhạ Hà Uyển Dịch không cao hứng. Liền y ngươi. Hà Uyển Dịch trừng Tiểu Vân một chút. Tiếp theo liền áy náy nói với Mạnh Tử Đào. Ngày hôm nay phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị không liên quan. Sau đó liền mang theo các nàng đi tới phụ cận một nhà khá là có tiếng nhàn nhã phòng ăn. Đại gia điểm một chút ăn vặt, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đến, Tiểu Vân tồn tại, tuy rằng thuộc về kỳ đà cản mũi. Có điều, vào lúc này, biết ăn nói nàng, cũng bỏ đi Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch vừa mới bắt đầu lúng túng. Không một hồi ba người cũng bắt đầu vừa nói vừa cười lên. Hàn huyên một hồi, Tiểu Vân đứng dậy đi phòng vệ sinh. Mặc kệ đây là vô tình hay cố ý, cũng coi như là cho hai người đơn độc ở chung cơ hội. Ngươi, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi, hai người đồng thời mở miệng. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đều ngớ ngẩn. Tiếp theo lại chăm miệng một lời nói. Ngươi nói trước đi. Tình cảnh này để hai người đều nở nụ cười. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi nói trước đi đi. Hà Uyển Dịch do dự chốc lát. Nói rằng, có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Không sao, ngươi cứ hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Hà Uyển Dịch nói rằng, ta nghe lúc trước nghe Tiền nãi nãi nói một chút nhà ngươi tình huống. Cảm giác nói thế nào? Cùng biểu hiện của ngươi có chút không giống nhau lắm. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào liền rõ ràng, cười nói, kỳ thực, ta tiền xác thực đều là chính ta kiếm lời. Hơn nữa, hầu như đều là kiếm lậu chiếm được. Kiếm lậu, Hà Uyển Dịch nghe được đáp án này, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đúng thế, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lấy ra mấy cái lúc trước kiếm lậu trải qua. Nói rồi một hồi, Hà Uyển Dịch càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng có chút không nói gì nói. Vận may của ngươi không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Vẫn tốt chứ? Mạnh Tử Đào cười cợt. Vậy ngươi trước đây vận khí cũng tốt như vậy sao? Hà Uyển Dịch hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Chuyện như vậy Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nói, cái kia đến không phải. Không phải vậy năm ngoái ta cũng sẽ không bởi vì cha tiền thuốc thang buồn giàu. À, ngươi là nói. Những này lậu đều là ngươi mấy tháng này kiếm. Không kém bao nhiêu đâu. Chuyện này, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Là chuyện gì để vận may của ngươi tốt như vậy? Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, thật muốn nói. Này rất khả năng là bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ngươi học đồ cổ đã rất lâu sao? 4 năm nhiều, sắp 5 năm. Hà Uyển Dịch nghe nói có lâu như vậy rồi, có vẻ thoải mái một chút, lại hỏi tới, vậy ngươi cảm thấy kiếm lậu chuyện như vậy gặp trên, ẩn sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, vừa mới bắt đầu bao nhiêu gặp có một ít, có điều liền như mọi người thường nói, tiền đến nhất định giai đoạn, cũng chỉ là một chuỗi chữ số, ta hiện tại trạng thái cũng gần như đi, bởi vì ở tiền tài phương diện đã không có áp lực gì. Vì lẽ đó, bình thường càng thêm quan tâm một món đồ bản thân. Bởi vậy, xem trên tin tức nói, vì kiếm lậu tẩu hỏa nhập ma chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không phát sinh ở trên người ta. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ta sẽ không đả nhãn, nhưng gặp tận lực phòng ngừa. đồng thời không ngừng đề cao mình trình độ. Nghe đến nơi này, Hảo Uyển Dịch liền cười nói. Ta bây giờ đối với đồ cổ cũng thật cảm thấy hứng thú. Người có thể hay không dạy ta? Làm sao học tập kiến thức về phương diện này đây? Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào vội vã đem mình học tập kinh nghiệm. Nói với Hảo Uyển Dịch một hồi. Sau khi lại biểu thị. Hiện tại hắn vừa lại Trịnh An Chí sư phụ. Đến một chút tân học tập kinh nghiệm. Có điều. Có thể không thể nói ra được. Còn muốn hỏi một chút Trịnh An Chí mới được. Hảo Uyển Dịch kinh ngạc sau khi. Cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Người nói những người cũng đã đủ ta bận việc một trận. Hơn nữa ta chủ yếu là hứng thú gây ra. Cũng không có học chuyên nghiệp phương diện này ý nghĩ. Hảo Uyển Dịch nụ cười. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh diễm. Cũng may hắn không phải loại kia thấy nữ nhân xinh đẹp liền ngây người chứ ca. Không phải vậy cần phải ra khứu không thể. Có điều, Mạnh Tử Đào vẻ mặt vẫn là rơi vào rồi Hảo Uyển Dịch trong mắt. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là đối với Mạnh Tử Đào hơi có hảo cảm. Nhưng có lời là nữ là duyệt kỷ người dung. Mạnh Tử Đào lưu ý. Vẫn để cho nàng rất cao hứng. Lập tức, Hảo Uyển Dịch lại nghĩ đến một chuyện. Do dự chốc lát, lúc này mới hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta lúc nào có phải là gặp? Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này. Nhất thời kích chuyển động. Có điều. Là phòng ngừa Hảo Uyển Dịch biết được chính mình điều tra nàng sản sinh hiểu lầm. Hắn ấn xuống kích động trong lòng. Hỏi, tại sao hỏi như vậy? Hảo Uyển Dịch nói rằng, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Người đem tới cho ta cảm giác thật giống chúng ta trước đây từng thấy. Có thể là ta nhìn lầm đi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này. Tâm tình lập tức bình tĩnh rất nhiều. Nhắc tới cũng là... Trước đây Hảo Uyển Dịch liền gặp hắn một lần diện. Đã nhiều năm như vậy. Cái nào còn nhớ mình rốt cuộc là ai? Có điều. Cái này cũng là cái để hắn giải thích nghi hoặc cơ hội. Nói rằng. Ngươi không có nhìn lầm. Có điều ta cũng không biết có phải là ngươi. Ngươi nói xem đây. Là có chuyện như vậy. Vậy còn là ta trung học cơ sở thời điểm. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc ban đầu nói một lần. Hảo Uyển Dịch kinh ngạc nói. A, ta nhớ lại đến rồi. Hóa ra là ngươi a. A, ngươi chính là Hà Bảo Nguyệt sao? Mạnh Tử Đào cũng làm bộ kinh ngạc nói ra. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Chính mình trang quá mức. Để hắn rất muốn đánh chính mình hai lòng bàn tay. Này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Quả nhiên, Hảo Uyển Dịch phản ứng lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới gần như. Hơi run run. Ta nhớ rằng lúc trước ta thật giống chưa nói với ngươi. Tên của ta chứ? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhìn Hảo Uyển Dịch ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là nói ra, kỳ thực, lúc trước ta thông qua bạn học, nghe qua ngươi, cũng đi tìm quá ngươi mấy lần. Tại sao? Hảo Uyển Dịch nhàn nhạt hỏi. Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói. Chủ yếu là cảm thấy ngay lúc đó ngươi. Đối với ta mà nói, thật giống như mùa đông bên trong ấm dương, cảm giác đặc biệt ấm áp. Có điều, ta người này không quá giỏi về cùng nữ sinh giao lưu, mà khi sơ ta cũng khá là tự ti, vì lẽ đó cũng không có lấy dũng khí cùng ngươi gặp mặt. Hảo Uyển Dịch dù sao cũng hơi rõ ràng Mạnh Tử Đào câu nói này hàm nghĩa. Theo lý thuyết, việc này nàng nên cảm thấy cao hứng. Nhưng bởi cấp độ càng sâu nguyên nhân, lại làm cho nàng không cao hứng nổi. Nhìn thấy Hảo Uyển Dịch vẻ mặt, Mạnh Tử Đào liền đoán được ý nghĩ của nàng. Điều này cũng chính là hắn vừa nãy oán giận chính mình không có chuyện gì tìm việc nguyên nhân. Nhưng việc đã đến nước này, vấn đề này chung quy phải giải quyết. Hơn nữa, giải quyết sau khi cũng có chỗ tốt. Chỉ ít hắn cảm giác mình cùng Hảo Uyển Dịch trong lúc đó sẽ không có cái gì ngăn cách. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ban đầu ta cũng chưa hề đem ngươi coi như là Hà Bảo Nguyệt ý nghĩ. Dù sao các ngươi tên không giống. Khí chất không giống. Ở trong mắt ta là hai người. Hơn nữa coi ngươi là thành là nàng. Ta cũng cảm thấy đối với ngươi cũng không công bằng. Hảo Uyển Dịch trầm mặc chốc lát. Hỏi, lẽ nào lúc trước ngươi đều không có muốn biết Hà Bảo Nguyệt ở đâu ý nghĩ? Mạnh Tử Đào trả lời, lúc đó ta lấy cho các ngươi là thân thích. Ta quả thật có nghĩ tới thông qua ngươi hiểu rõ nàng tình trạng gần đây ý nghĩ. Có điều, ta vẫn là câu nói kia. Cho tới nay, ta cũng không có coi các ngươi là thành là cùng một người. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Hạ Uyển Dịch trầm mặc lại. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong nội tâm rất thấp thỏm. Hơn nữa hắn trước đây ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này mới tốt. Vào lúc này, Tiểu Vân xuất hiện, cười híp mắt hỏi, các ngươi vừa nãy tán gẫu cái gì đây? Ha ha, không có gì, thời gian này cũng không còn sớm. Chúng ta điểm một ít bữa ăn chính đi. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Tiểu Vân ánh mắt sáng lên. Được đó, ta có thể muốn tới phân bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Hạ Uyển Dịch ở bên cạnh hơi há miệng. Có điều cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đã ăn cơm chưa? Mọi người ngồi một hồi. Hạ Uyển Dịch liền đưa ra cáo từ. Đi rồi một hồi, Tiểu Vân hỏi, ta nói, các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Hạ Uyển Dịch do dự một chút, liền đem chuyện vừa rồi nói ra. Tiểu Vân khó mà tin nổi địa nói, liền bởi vì chuyện này. Hạ Uyển Dịch nói rằng, ý nghĩ của ngươi ta rõ ràng, nhưng trong lòng ta chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Tiểu Vân không nói gì nói. Ta nói, ngươi ăn chính ngươi thố, không phải đầu óc có vấn đề sao? Ngươi đây là bệnh, đến chị, huống hồ, Mạnh Tử Đào đều không có ghét bỏ ngươi đây. Ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ hắn a? Hạ Uyển Dịch nói rằng, ta lại không nói ghét bỏ hắn. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta a? Tiểu Vân nói, ngươi nói qua bạn trai, hắn không có nói qua bạn gái. Chiếu ý nghĩ của ngươi, hắn có phải là nên muốn ghét bỏ ngươi? Hích, đây là hai chuyện khác nhau. Có được hay không? Làm sao là hai chuyện khác nhau? Lẽ nào hắn nói cho ngươi? Còn đối với trước đây ngươi nhớ mãi không quên. Coi như nhớ mãi không quên. Cái kia lẽ nào liền không phải nghĩ tới ngươi? Lại như chuyện cười thảo luận. Ngươi thay đổi con ngựa giáp. Lẽ nào liền không phải ngươi? Nhìn Hạ Uyển Dịch trầm mặc không nói dáng dấp, Tiểu Vân có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nói. Ngươi người này cái gì cũng tốt, trở ra phòng lớn, đi vào nhà bếp, tương lai khẳng định là cái hiền thê lương mẫu. Nhưng tại sao ở phương diện này phải có bệnh thích sạch sẽ đây? Nhưng muốn nói bệnh thích sạch sẽ, ngươi cũng không thể chỉ yêu cầu hắn chứ. Hạ Uyển Dịch nói, ta không phải, chấm ngoặc kép. Tiểu Vân đánh gãy nàng lời nói. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Hạ Uyển Dịch nhấc tay đầu hàng nói. Được rồi, toán ngươi nói đúng. Này tổng được chưa? Tiểu Vân nói. Cái gì gọi là coi như ta nói rất đúng? Chuyện của quá khứ liền để nó quá khứ được rồi. Chủ yếu nhất chính là bây giờ cùng tương lai. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào người này thật tốt à. Tính cách thật lại gặp kiếm tiền. Dáng người cũng không tệ. Người vẫn là hắn mối tình đầu. Người vẫn muốn nghĩ loại nào đây? Nếu không, người đem hắn tặng cho ta. Người có chịu hay không? Người muốn, người liền đi cũng truy mà. Hạ Uyển Dịch nói rằng. Tiểu Vân chế nhạo địa cười nói. Người xem một chút, liền biết nói một đằng làm một nẻo. Liền Mạnh Tử Đào thái độ đối với ngươi. Người cảm thấy ta cũng đuổi được. Ta khuyên ngươi. Vẫn là đừng lập dị, quý trọng cơ hội lần này đi. Hạ Uyển Dịch liền nói. Được rồi, việc này ngươi cũng đừng bận tâm. Ta sẽ xử lý tốt rồi. Đừng làm cái gì tương lai hối hận sự nha. Tiểu Vân lắc lắc ngón tay. Tiếp theo liền có chút ngạc nhiên hỏi. Có chuyện ta vẫn là có chút không rõ. Khỏe mạnh, ngươi vì sao lại cải danh đây? Ta cảm thấy ngươi tên trước kia thật là dễ nghe a, Hạ Uyển Dịch cười khổ nói. Kỳ thực, trừ phi là tên quá khó nghe, ai sẽ đồng ý đổi tên đây? Tiểu Vân lại hỏi, vậy ngươi thì tại sao? Hạ Uyển Dịch nói, chủ yếu đi, ta lúc ban đầu kỳ thực rất làm người chán ghét, ích kỷ, kiêu ngạo, không để ý người khác cảm thụ. Một ít điêu ngoa tiểu thư tính cách, ở trên người ta đều có. Sau đó ở cấp 3 thời điểm, bởi vì tính cách phương diện nguyên nhân, ta cùng bạn học nổi lên xung đột. Vốn là trách nhiệm của ta chiếm phần lớn. Nhưng khi đó ta thành tích học tập rất giỏi. Lão sư giúp đỡ ta. Vị bạn học kia nhất thời nghĩ không ra. Liền nhảy hồ tự sát. Cũng may bị mọi người cứu. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu nghĩ lại lời nói của chính mình. Lúc này mới phát hiện, ta là cái rất kẻ đáng ghét. Sau khi liền xin thề thay đổi chính mình, cho tới cải danh, tuy rằng trong đó cũng có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Càng nhiều vẫn là không muốn lại nghĩ lên mình trước kia đi. Nghe được cuối cùng, Tiểu Vân có chút bừng tỉnh. Hả, người vừa nãy sở dĩ phản ứng lớn như vậy, cũng là bởi vì chán ghét từ trước chính mình quan hệ chứ. Hà Uyển Dịch khẽ gật đầu một cái. Có điều, ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, coi như mình lại không muốn đối mặt. Trước đây ta cùng hiện tại ta, xác thực chính là cùng một người. Muốn tất cả về phía trước xem, thế mới đúng chứ. Tiểu Vân gật đầu liên tục, tiếp theo liền hỏi một cái để Hà Uyển Dịch giờ khóc giờ cười vấn đề. Đúng rồi, chung quanh đây có hay không ăn ngon ăn vặt a? Ngươi là heo a, vừa ăn xong, lại muốn ăn, sớm muộn ăn thành một con lợn béo. Ta chính là ăn không mập thể chất, ước ao chứ. Hừ, ai sẽ ước ao, chấm ngoặc kép, nói phân hai con, ra phòng ăn. Mạnh Tử Đào mang theo hết sức phiền muộn tâm tình, đi về nhà, đi tới nửa đường thời điểm, hắn cũng lại nhịn không được, cho Thư Trạch gọi điện thoại, gồm chuyện vừa rồi nói một lần. Ngươi là heo à, khỏe mạnh nói cái này làm gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bật thốt lên, ta thực sự là phục rồi ngươi. Ngươi nhìn nàng vẻ mặt không đúng, thẳng thắn lừa nàng nói, đã sớm đối với Hà Bảo Nguyệt không cái gì ấn tượng không là được. Chẳng trách có người nói, yêu đương người thông minh gặp giảm xuống, ngươi chính là điển hình. Vào lúc này, hay là muốn thực thành điểm đi, thì cô gái chính là muốn hống. Một số thời khắc, nên lừa gạt liền nên lừa gạt, ngươi đến là thực thành, sự tình lại bị ngươi làm hư hại. Này không phải tự chuốc nhục nhã sao? Này không phải còn không từ chối sao? Huống hồ, ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng là muốn hỏi một chút ngươi đến cùng làm thế nào mới tốt. Đừng vẫn dội ta nước lạnh có được hay không? Hừ, loại người như ngươi chính là nên dội ngươi nước lạnh mới được. Hơn nữa ta lại không phải tình thánh, làm sao lúc nào đều biết biện pháp giải quyết. Cái kia cũng chính là không chiêu. Mạnh Tử Đào nghe vậy rất là thất vọng. Thực sự là bắt ngươi hết cách rồi. Ta đi tìm một người hỏi một chút lại nói. Cảm tạ, cảm tạ. Ngươi thực sự là đại cứu tinh của ta a. Đạt được, chờ sự tình giải quyết, ngươi lại tạ đi. Chấm ngoặc kép, hợp ra tay cơ. Mạnh Tử Đào tâm tình khá hơn một chút. Có điều trong nội tâm vẫn là hết sức thấp thỏm. Một đường đi trở về nhà, nhìn điện thoại di động của chính mình không có động tĩnh gì, Mạnh Tử Đào tâm tình lại bắt đầu hạ lên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trở về, Từ Bình liền vội vàng hỏi, Tiểu Đào, ngày hôm nay ra mắt kết quả thế nào? Mạnh Tử Đào thực sự không tâm tình nói, khoát tay áo một cái, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Mẹ, việc này có chút phức tạp, đợi lát nữa nói sau đi. Từ Bình đang muốn truy hỏi, liền bị Mạnh Thư Lương ngăn lại. Chờ Mạnh Tử Đào đi trở về phòng, Từ Bình oán giận nói, ngươi cản ta làm gì? Mạnh Thư Lương nói, ngươi không thấy nhi tử tâm tình không tốt à, vậy cũng phải nói một chút rõ ràng. Thật đối chứng bỏ thuốc à? Gấp cái gì? Chờ hắn muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào có chút buồn bực ngán ngẩm đi trở về phòng. Hắn nhìn một chút điện thoại di động, vừa chuyển động ý nghĩ, liền dự định cho Hà Uyển Dịch dây có tin nhắn. Có điều xóa xóa giảm giảm, hắn cũng không biết nói cái gì là được. Cuối cùng nóng tính gấp dũng, đều muốn đem điện thoại di động đem ném đi rồi. Hiện vào lúc này, điện thoại di động leng keng một tiếng, đến rồi một cái tin nhắn. Mạnh Tử Đào vội vã vừa nhìn, lại là Hà Uyển Dịch phát tới. Chỉ thấy tin nhắn viết, Chuyện ngày hôm nay thật xin lỗi. Ta trước đây giao du quá một cái bạn trai. Người chú ý sao? Nhìn thấy này điều tin nhắn. Mạnh Tử Đào kích động một nhảy cao ba thước. Vội vã trả lời. Bây giờ cùng tương lai mới là quan trọng nhất. Ấn xuống gửi đi sau khi. Mạnh Tử Đào lại thấp thỏm địa bắt đầu chờ đợi. Quá không một hồi. Hảo Uyển dịch lại tới nữa rồi tin nhắn. Hắn mở ra xem. Không khỏi một tiếng hoan hô. Vội vã lại bắt đầu hồi phục. Tiếng hoan hô xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới phòng khách. Điều này làm cho Mạnh Thư Lương vợ chồng có chút hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Sẽ không bị kích thích chứ? Từ Bình không khỏi lo lắng lên. Mạnh Thư Lương khoát tay áo một cái. Nhi tử không phải như vậy dễ dàng được đả kích người. Ta xem 8 phần 10 là có tin tức tốt gì? Không được, ta đến đi xem. Từ Bình vẫn cảm thấy không yên lòng. Liền đi tới Mạnh Tử Đào gian phòng trước cửa phòng. Bởi cửa không có khóa tốt. Từ Bình liền len lén xuyên thấu qua khe hở hướng về gian phòng nhìn lại. Phát hiện Mạnh Tử Đào chính vô cùng phấn khởi địa viết tin nhắn. Điều này làm cho Từ Bình thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Tâm tình cũng tốt lên. Quay người lại hướng về trượng phu làm cái ok thủ thế. Cười nói. Lúc này xem ra là không thành vấn đề. Mạnh Thư Lương cười nói. Ta liền nói đi. Tiểu Đào ưu tú như vậy. Đối phương làm sao có khả năng gặp không lọt mắt hắn. Sẽ thả ngựa sau pháo. Chấm ngoặc kép. Có lời là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ngày hôm qua cùng Hạo Uyển dịch tán gẫu không ít thời gian. Mạnh Tử Đào cảm thấy giữa hai người ngăn cách. Đã cơ bản đều biến mất. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút đáng tiếc chính là. Hạo Uyển dịch đối với chuyện tình cảm. Có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn cũng không tiện đem trung gian giấy cửa sổ chọc thủng. Còn cái trung nguyên ủy. Hắn cũng có suy đoán. Đương nhiên, cân nhắc đến hai người tiếp xúc kỳ thực cũng không mấy ngày. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không vội vã. Hơn nữa hai người hiện tại còn trẻ. Có thể chậm rãi vững bước phát triển. Vốn là, ngày hôm nay Mạnh Tử Đào dự định mang theo Hạo Uyển dịch các nàng đi du ngoạn. Có điều, Hạo Uyển dịch lại nói. Đối với hắn cửa hàng đồ cổ càng cảm thấy hứng thú. Liền. Hắn sáng sớm đi Trịnh An Trí cái kia lắng nghe một phen giáo huấn sau khi liền đi đến cửa hàng đồ cổ, chờ Hạo Uyển dịch các nàng đến, đem tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi Mạnh Tử Đào liền quay về ngoài cửa liên tục nhìn xung quanh. Điều này làm cho bên cạnh đại quân cảm thấy có chút buồn cười. Mạnh Tử Đào cười nói, cười cái gì cười, người cái này lưu manh là sẽ không hiểu. Đại quân cười nói. Thôi đi, liền ngươi này kẻ ngu si dạng, ta vẫn là không muốn tìm đối tượng tốt, ngươi lại còn nói ta xem kẻ ngu si. Đương nhiên, không tin ngươi chiếu soi gương, lăn con bê, chấm ngoặc kép, nói giỡn vài câu, Hạo Uyển dịch bọn họ không có tới. Sương Hoa Vinh nhưng mang theo một con hộp từ ngoài cửa đi vào. Mạnh trưởng quỹ, ngày hôm nay lại muốn tới phiền phức ngươi. Nơi nào? Ngài đối với ta mà nói không phải là phiền phức, mà là tài thần gia. Nhìn thấy Sương Hoa Vinh, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến ở Thượng Hải cùng Hạo Uyển dịch sau khi tách ra tình cảnh đó. Hắn khách khí xin mời Sương Hoa Vinh vào tòa. Liền cười hỏi, Sương giáo sư, chủ nhật tuần trước, ta thật giống ở XX quán cơm cái kia nhìn thấy ngài. Sương Hoa Vinh ánh mắt ngẩn ra, tiếp theo khoát tay áo nói, hả? Ta không đi à, có thể hay không là ngươi nhìn lầm. Hả, khả năng này là bởi vì ở cách xa. Nhìn lầm, Mạnh Tử Đào thật không tiện địa cười cợt. Trong lòng lại có chút không phản đối. Chỉ bằng hắn hiện tại ánh mắt, làm sao có khả năng gặp nhìn lầm. Hắn vốn còn muốn nhắc nhở một hồi Sương Hoa Vinh. Không nên bị dễ tin người khác bị lừa. Có điều, đại gia lại không phải đặc biệt bạn thân. Nếu Sương Hoa Vinh bản thân đều không thừa nhận, hắn cần gì phải đi quản việc không đâu? Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Sương giáo sư, không biết ngài ngày hôm nay mang đến chính là bảo bối gì a? Này cũng thật là một cái bảo bối. Sương Hoa Vinh có chút thần bí từ trong hộp, lấy ra một mặt tấm khiên như thế trang sức. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Cái này là thời kỳ Nhị Lý đầu mặt thú văn bài sức. Này bài sức trên rộng dưới hẹp, tròn góc cột eo, hình cung diện, toàn thể hiện tấm khiên hình. Hai bên có tròn tị các hai. Mặt ngoài dùng rất nhiều hình dạng to nhỏ không giống đá lục tùng mảnh khảm nạm thành mặt thú văn. Tiền Lương trước được chế tác rất tinh. Hình vẽ rất đẹp, kỹ thuật cao siêu, lập thể cảm mạnh, bảo tồn cũng tốt vô cùng. Nếu như là chính phẩm, vô cùng hiếm thấy. Mạnh trưởng quỹ thực sự là tri thức uyên bác. Sương Hoa Vinh cười đối với Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Nơi nào, nơi nào, lúc trước vừa vặn xem qua. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, khiêm tốn một câu. Ngay vào lúc này, Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đi vào. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, vội vã lên tiếng chào hỏi. Lại là hai bên làm dưới giới thiệu. Sương Hoa Vinh qua nét mặt của Mạnh Tử Đào không khó phát hiện. Hắn đối với Hảo Uyển Dịch thú vị. Bởi vậy, cũng hào không keo kiệt địa nói rồi vài câu lời hay. Hàn huyên vài câu, mọi người liền đưa ánh mắt phóng tới trên bàn cái này đồ vật trên. Tiểu Vân khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, đây là vật gì? Thật giống một mặt tấm khiên. Hơn nữa mặt trên khảm nạm. Thật giống là đá lục tùng chứ? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, đây là thời kỳ Nhị Lý đầu mặt thú văn bài sức. Loại này bài sức cho tới bây giờ. Mới phát hiện ba cái. Hoa văn là đã biết đồ đồng thau trên sớm nhất mặt thú văn. Chính phẩm vô cùng quý giá. Tiểu Vân có chút ngạc nhiên hỏi. Thời kỳ Nhị Lý đầu là lúc nào? Mạnh Tử Đào nói rằng. Nó là xen vào Trung Nguyên văn hóa Long Sơn cùng Nhị Lý Cương văn hóa một loại khảo cổ học văn hóa. Thời gian cụ thể, nên ở thời Hạ, mặt thú văn bài sức. http://jytq.cnat.com/ulpladfile/2013/2014/2014/2004-6554.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.